Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác bàn tay trong áo có xu hướng đi lên. Tôi hoảng sợ. Tạ Trì, anh tỉnh lại đi. Đây là ở ngoài. Chúng ta như vậy rất dễ bị người ta phát hiện. Động tác của Tạ Trì khựng lại. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai tôi. Nghiền nghiền nói đúng. Chúng ta về nhà tiếp tục. Về nhà nào? Nhà anh hay nhà tôi? Chưa kịp để tôi hỏi, Tạ Trì đã cởi trói cho tôi, trực tiếp vác tôi lên vai. Em có thể tự đi mà. Bàn tay to lớn của Tạ Trì vỗ vào tôi một cái. Im lặng, tôi lập tức không dám nói gì nữa. Đừng nói tôi nhát gan, từ nhỏ tôi đã hơi sợ anh. Lúc ra ngoài, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Họ đều hướng về tôi những ánh mắt lo lắng, dường như đang cân nhắc xem có nên báo cảnh sát giúp tôi hay không. Tôi vội vàng ngẩng đầu giải thích, chúng tôi quen nhau, sở thích của anh hơi đặc biệt. Tôi không muốn nửa đêm phải đến đồn cảnh sát. Những người đó lập tức đổi sang vẻ mặt, đầy ẩn ý. Mấy cô gái đánh giá vóc dáng của Tạ Trì từ trên xuống dưới, lén lút giơ ngón tay cái với tôi. Miệng hình như đang nói, chị gái, ngon đấy. Không phải, họ có phải đã hiểu lầm gì đó không? Chín Tạ Trì đặt tôi lên xe, trực tiếp báo địa chỉ nhà tôi cho tài xế. Tôi thắc mắc làm sao anh biết địa chỉ nhà hiện tại của tôi. Nhưng câu hỏi này đã có lời giải đáp khi Tạ Trì thành thạo lấy chìa khóa ra mở cửa nhà tôi. Tạ Trì, anh lừa em. Anh ôm tôi vào phòng, ấn tôi xuống giường. Nghiền nghiền không phải cũng lừa anh sao? Em đã nói sẽ mãi mãi ở bên anh. Dù anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không rời xa. Vậy mà lại biến mất không một dấu vết, để anh ở sân bay đợi em cả một đêm. Em nói xem. Anh nên phạt em thế nào? Nói xong, Tạ Trì đã dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, để lộ thân hình cường tráng. Tôi sững sờ, thân hình anh khi nào thì đẹp như vậy? Đây chính là cái gọi là mặc áo thì gầy, cởi áo thì có thịt sao? Trong lúc tôi đang ngẩn người, Tạ Trì kéo cổ áo tôi ra, vùi đầu vào cổ tôi cắn một cái, giống như ma cà rồng. Tôi kêu đau một tiếng, đưa tay muốn đẩy anh ra. Tạ Trì trực tiếp giữ C, H, T, A, Y tôi trên đỉnh đầu. Nghiền nghiền, em thật hư. Bàn tay còn lại nắm lấy cằm tôi, hung hăng hôn xuống. Lực tay quá mạnh, khiến nước mắt tôi tuôn rơi. Nhìn thấy nước mắt của tôi, cơ thể Tạ Trì đột nhiên cứng đờ, dường như cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình. Anh hoảng hốt buông tay, ôm tôi vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Xin lỗi, nghiền nghiền, anh quá đáng rồi. Em đừng giận. Anh chỉ là sợ, sợ đến cả em cũng không cần anh nữa. Lời nói của Tạ Trì khiến tôi cay mũi, vừa rồi còn là nước mắt đau đớn, bây giờ đã chuyển thành nước mắt tủi thân. Tôi không nhịn được đánh anh vài cái. Anh sợ, chẳng lẽ anh làm như vậy, em lại không sợ sao? Không phải tự em muốn đi mà. Con gái ruột của họ đã về rồi, họ đuổi em đi, em chẳng lẽ không đi được sao? Em một mình bơ vơ, anh còn đối xử với em như thế này. Tạ Trì ôm chặt tôi, nhận hết mọi lời trách móc của tôi. Đúng, đều là lỗi của anh, đều tại anh. Cuối cùng, tôi không nhịn được nói. Tạ Trì, anh có thể buông em ra một chút được không? Tạ Trì cười lạnh, em vẫn muốn rời xa anh đúng không? Không phải, N, G, Ự, C anh to quá, em hơi khó thở. Đôi khi, dáng người quá tốt cũng là một loại phiền phức. 10 sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên lồng N, G, Ự, C của Tạ Trì. Tối qua anh nhất quyết không buông tôi ra. Tôi khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Bây giờ tay tôi vẫn còn đặt trên cơ bụng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nhịn được mà sờ soảng. Cảm giác thật tuyệt. Lúng túng định rút tay lại thì bị anh nắm lấy, đặt lại lên cơ bụng. Eo tôi bị một bàn tay to lớn ôm lấy. Anh lại gần, giọng điệu nũng nịu. Tiếp tục đi. Muốn em sờ, cảnh tượng này, thật tội lỗi, nhưng, ai có thể từ chối. Quả nhiên, cơ bụng là tất đen tốt nhất của đàn ông. Ăn sáng xong, Tạ Trì bắt đầu thay quần áo trước mặt tôi, chậm rãi cài từng nút áo sơ mi. Mỗi động tác đều phác họa ra những đường nét cơ bắp hoàn hảo. Tôi đỏ mặt, nhận thấy phản ứng của tôi, Tạ Trì nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Sao vậy? Tôi nghi ngờ anh cố ý, đồ trà xanh C, H, E. Tê tiệt. Nhưng tôi cũng phát hiện ra những vết sẹo chằng chịt sau lưng anh. Tôi không nhịn được hỏi, những vết sẹo này là sao vậy? Tạ Chi khựng lại, thản nhiên nói, trước đây vô ý bị thôi. Tôi không hoàn toàn tin, nhưng Tạ Chi đã nói vậy, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Thay quần áo xong, Tạ Chi chuẩn bị đưa tôi đi làm. Tôi rút tay ra khỏi tay anh, em có thể tự đi làm được không? 5 phút thôi, rất nhanh. Tạ Chi nhìn bàn tay trống rỗng, ánh mắt tối sầm lại. Chê anh là mất mặt à? Không không, là em mất mặt, em mất mặt. Cuối cùng, Tạ Chi vẫn tôn trọng ý tôi, để tôi tự đi làm. Tôi yên tâm cưỡi chiếc xe điện nhỏ của mình đến công ty. Còn Tạ Chi thì cả buổi sáng không đến công ty, nghe nói có việc phải làm. Lúc đầu tôi không biết là việc gì, nhưng sau đó tôi đã biết. Bởi vì mẹ Lâm gọi điện đến, cách Trương.